ta ở thế giới này, thổ sinh thổ trưởng nhân tộc 127 ức, ở trong đó ta bồi dưỡng đệ tử nhân tộc tấn thăng cảnh giới tiên nhân 76.340 người. Nhưng, cũng vô dụng. Bọn họ cảnh giới cao nhất cũng chỉ là linh tiên đỉnh phong, không biết vì sao, nhân tộc sinh ra trong tiên giới cũng không thể tấn thăng tới địa tiên cảnh giới. Không, cái này không phải tuyệt đối, có 1/10 vạn khả năng, có người sẽ tấn thăng tới địa tiên. Ta chính là vận may 1/10 vạn đó. Sau đó hắn khẽ vung tay, nói. Cho nên, bọn họ đều là thổ kha ngõa lịch, tốt một chút là đá cuội, mà ngươi khác. Ngươi là pháp ngọc trong có mỹ ngọc, chỉ cần mài cho tốt ngươi nhất định sẽ phát tán ra hào quang mỹ lệ nhất chiếu rọi thế giới. Theo lời của phi hàng lão nhân, trong lòng Lạc Ly không khỏi chợt nóng, nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn lắc đầu nói. Pháp ngọc đá cuội hiện tại nói không chút tác dụng, chỉ có tấn lên tới địa tiên ngày nào đó, mới có tư cách như thế nói. Phi hàng lão nhân cười, nói. Tốt, rất bình tĩnh, không tệ, không tệ. Hắn đứng lên, nói. Theo ta, Lạc Ly theo phía sau hắn, hắn dẫn Lạc Ly hướng tới một điện phủ. Điện phủ này, chính là dùng một loại linh thạch kỳ dị đúc thành. Ở trong điện phủ này, trung tâm là một bàn tròn lớn, ven bàn tròn có vô số cái ghế dài, ước chừng nhiều tới 999. Phi hàng lão nhân đến chỗ này, ngồi ở trên một cái ghế dài trong đó, chỉ trung tâm bàn tròn kia, nói. Lạc Ly, ngươi đi nơi đó. Lạc Ly đi tới nơi đó. Phi hàng lão nhân duỗi tay ra, ở bên cạnh Lạc Ly xuất hiện từng đống tiên tài kỳ dị, trong đó ẩn chứa vô tận tiên khí, hẳn là tiên sản chỉ tiên quốc của phi hàng lão nhân. Góc truyện audio.com, có, thần thức Lạc Ly khẽ quét tổng cộng 999 phần. Cách chương.